người đẹp ngốc nghếch. Chương 14:14, cô không thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bá Đông nhất định là đã mắc bệnh gì đó. Nếu như không có, tại sao cô ấy lại gọi bác sĩ đến còn để cho bác sĩ vào thư phòng và không cho người khác nghe lén? Dì Lưu lại nói trong điện thoại. Cô có thấy bữa sáng trên bàn không? Tiểu thư bảo cô ăn đi. Tủ lạnh ở nhà chỉ có trái cây thôi. Dì biết các bạn trẻ thích ăn vặt nên dì đang mua sắm ở siêu thị. Nhưng tôi không biết cô thích ăn gì. Nếu như cô thích món gì thì có thể nói cho tôi biết. Cù Tân Cương ra đầu tê dại. Không khó để cho rằng đây nhất định là Phó Bá Đông chỉ thị. Thấy cô không trả lời. Dì Lưu tự nhủ. Cháu gái của tôi bằng tuổi cô. Thỉnh thoảng cũng ăn khoai tây chiên và bánh quy. Nhưng tiểu thư chắc chắn không muốn nhìn thấy những thứ này ở nhà nên tôi có thể chọn một ít thạch và trái cây sấy khô cho cô nhé. Cù Tân Cương cổ họng nghẹn lại. Không cần phiền như vậy à, muốn. Dì Lưu khi nói dường như vẫn mỉm cười. Tôi đã lựa chọn rồi. Tôi sẽ trả tiền và một lát sau sẽ quay lại. Cô có thể tự mình xem tivi ở nhà. Trong hoàn cảnh bình thường, tiểu thư đến sau 8 giờ tối mới về. Trong thời gian này có thể cô sẽ hơi buồn chán. 8 giờ, Cù Tân Cương liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Bây giờ đã là 9 giờ sáng. Còn có nửa ngày nữa mới đến 8 giờ tối. Cô điện thoại, đứng ngơ ngác, mạch lạc nói. Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng hình như cửa không mở được. Giọng nói của dì Lưu rất dịu dàng. Đây chính là ý của tiểu thư. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến đây. Ra ngoài chắc chắn sẽ bị lạc. Bên ngoài không an toàn. Cù Tân Cương thật sự cảm thấy Phó Bá Đông có thể có vấn đề gì đó. Nơi này an ninh sao có thể không an toàn. Đối với cô điều này còn khó chịu hơn là bị sỉ nhục trực diện. Bởi vì cô không thể đoán được ý của Phó Bá Đông. Đây là cái gì buộc người ngoài phải trân trọng tài sản đắt tiền của mình. Dì Lưu vừa đi vừa nói chuyện với cô. Tiểu thư hiếm khi nói với tôi nhiều như vậy. Tôi không ngờ cô ấy lại có thể ân cần như vậy. Cô và tiểu thư nhất định có quan hệ tốt. Thật tuyệt vời. Cách quan tâm đỡ ến mọi người của Phó Bá Đông khá độc đáo. Cù Tân Cương không nghĩ tới dì Lưu chưa từng nghe đến tên của mình. Có rất ít người theo họ Phó mà không biết đến gì. Vì thế nói, dì Lưu, Phó Bá Đông nói gì về gì? Không biết là do dì ấy nhắc đến tên đầy đủ của Phó Bá Đông một cách rất thô lỗ hay vì điều gì khác mà dì Lưu im lặng trong giây lát. Cù Tân Cương nói tiếp, tôi là Cù Tân Cương. Dì đã ở với Phó Bá Đông bao lâu rồi? Dì Lưu im lặng hồi lâu. Có chút kinh ngạc nói. Đã lâu không nghe tiểu thư nhắc đến cô. Hóa ra là Cù tiểu thư. Xem ra Phó Bá Đông cũng không có nói cho dì Lưu biết người dì đưa về nhà chính là Cù Tân Cương. Cù Tân Cương cũng nghe thấy. Đối với sự im lặng của dì Lưu cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao trong mắt Phó Bá Đông, cô không phải là người tốt. Dì Lưu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới nói. Tôi đã rời xa nhà cũ đã lâu. Sau chuyện Tần gia xảy ra, tôi rất ít nghe được vợ chồng phu nhân nhắc đến Cù gia. Cô dừng lại và ngừng nói với một nụ cười. Cô vẫn ổn chứ? Cù Tân Cương nhẹ nhàng nói. À, tôi không sao. Cô muốn nói là không tốt. Nhưng cô không biết cuộc trò chuyện giữa mình và dì Lưu có truyền đến tai Phó Bá Đông hay không? Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Phó Bá Đông. Dì Lưu lại cười. Được rồi. Cô có thể ở nhà một mình xem tivi. Đây chính là Phó Bá Đông ra lệnh cho dì nói sao? Cù Tân Cương hỏi. Đúng. Cù Tân Cương cúp điện thoại. Thay vì nhìn cánh cửa không thể mở được, cô ấy thử đẩy cửa sổ. Hiển nhiên khóa cửa sổ cũng thông minh. Căn bản không thể thao tác bằng tay. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán thiết bị cao cấp này như bây giờ. Cô ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại một lúc. Cảm thấy có chút bối rối. Hôm qua cô mới bảo Lâm Chân Chân về nhà. Hiện tại cô không xác định được. Không biết khi nào Phó Bá Đông mới thả cô ra. Cô suy nghĩ rất lâu. Có thể là do cô không xin lỗi. Hay là do cô không nói lời cảm ơn. Nơi dì Lưu mua đồ có lẽ hơi xa. Đã lâu không quay lại. TV vẫn tự động bật lên. Giống như nhìn thấy ma vậy. Màn hình lớn đột nhiên sáng lên. Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Cù Tân Cương sợ hãi đến mức đột nhiên lùi lại. Sợ có thứ gì đó có thể bò ra khỏi đó. Màn hình không hề xuất hiện bóng ma. Cũng không tự chuyển kênh mà chỉ bật bình thường. Cù Tân Cương xê ứng ngắc ngồi trên ghế sofa. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cố gắng tìm kiếm một chiếc camera nào đó. Biệt thự lớn như vậy nhất định phải có camera giám sát. Phó Bá Đông có thể đang theo dõi cô. Nếu không thì tại sao TV lại đột nhiên bật lên? Cô không biết Phó Bá Đông có bị bệnh hay không? Cô sắp phát bệnh vì sợ hãi. TV đang phát các chương trình khoa học xã hội và nhân văn. Trước đó Phó Bá Đông có lẽ đã xem nên khi bật lại. Nó vẫn ở đây. Cù Tân Cương không muốn tỏ ra đặc biệt sợ hãi nên cầm điều khiển từ xa lên. Mím môi chuyển kênh, tay cô hơi run, kênh thay đổi rất nhanh. Gần như ngay khi cô chuyển kênh khác, cô liền chuyển sang kênh tiếp theo. Cuối cùng, cô tìm được một chương trình ca nhạc mang tính cạnh tranh. Trong đó có nhiều người nổi tiếng hát trên sân khấu. Trong căn nhà im lặng lại vang lên một chút âm thanh. Giống như bong bóng bịt kín đã chọc thủng một lỗ. Cô, người bị mắc kẹt bên trong cuối cùng cũng thở ra một hơi. Cô co chân co ro trên ghế sofa. Nửa ngồi nửa nằm. Trong tay cầm điều khiển TV. Ngẫu nhiên liếc nhìn. Cố gắng tìm kiếm thiết bị giám sát giấu kín. May mắn thay. Chỉ có TV đang bật và không có máy nào khác gây ra tiếng động. Chiếc điện thoại đặt dưới chân cô chợt rung lên. Hiện thị thông báo một tin nhắn. Cù Tân Cương đột nhiên cầm lên. Tưởng là của Phó Bá Đông. Mở ra thì thấy chính là Linh Tiểu Đan. Hôm nay em không đến công ty. Em định phát sóng trực tiếp tại nhà à? Em nên nghiêm túc trước khi ký hợp đồng và biểu diễn thật tốt. Tốt nhất là bắt đầu phát sóng mỗi ngày trong thời kỳ tân binh. Nếu không sẽ dễ bị lãng quên. Bằng cách này, em không cần phải trực tuyến vào cuối tháng để hoàn thành thời hạn. Không phải Cù Tân Cương không muốn đến công ty, mà là cô căn bản không thể ra ngoài. Em còn giận à, nếu lần sau lại xảy ra chuyện như vậy. Chị sẽ nói rõ cho em biết. Được không, em rất dễ thương. Chị khá thích em. Chị không có ý trêu chọc em. Cù Tân Cương liếc nhìn TV. Cúi đầu trả lời. Ừ, hôm nay em không đến công ty. Có thể phát sóng trực tiếp tại nhà. Nhưng tốt nhất em nên tìm một nơi rộng rãi. Sáng sủa, trang điểm và thay quần áo đẹp. Cù Tân Cương không có quần áo để thay. Trong tay cũng không có mỹ phẩm. Cô không thể mượn Phó Bá Đông được. Ngón tay đang treo trên màn hình rơi xuống. Lát sau nói. Hôm nay em có việc phải làm. Chỉ cần em không tức giận thì chúng ta vẫn là chị em tốt. Sau này chị sẽ chăm sóc em nhiều hơn. Cù Tân Cương ra đầu tê dại khi nhìn thấy hai chữ. Chị tốt. Và đáp lại một cách chiếu lệ. Âm thanh của TV không được bật quá to. Có lẽ là âm lượng mà Phó Bá Đông đã quen. Cù Tân Cương cao giọng một chút. Đợi dì Lưu về, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Có lẽ lúc 8 giờ Phó Bá Đông trở về, có thể cùng Phó Bá Đông trò chuyện. Sau đó cô ấy có thể về nhà. Bàn tính toán rất tốt, nhưng khi dì Lưu về lại mang đến cho cô một tin dữ. Dì Lưu từ bên ngoài mở cửa, đóng lại, xin lỗi nói. Cương Cương, hôm nay tiểu thư có lẽ sẽ về muộn, buổi tối còn có việc. Cương Cương là cái tên Tần gia thường gọi cô. Phó Văn Dũng, Minh Tinh và một số bạn bè quen thuộc cũng gọi cô như vậy. Nhưng khi nghe dì Lưu nói, Cù Tân Cương không có cảm giác thân thiện, chỉ có chút sợ hãi. Dù sao cô cũng thực sự xa lạ với dì Lưu. Đôi mắt nheo lại của dì Lưu luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cù Tân Cương sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Phó Bá Đông có nói cho dì biết khi nào tôi có thể quay về không? Dì Lưu cẩn thận sắp xếp hoa quả trong túi. Cho vào tủ lạnh. Cương Cương, cô nóng lòng muốn về à, xem ra cô và tiểu thư đã lâu không gặp. Có thể ở lại một lát, thêm vài ngày nữa để ôn lại chuyện xưa. Chuyện xưa này thật đáng sợ. Cù Tân Cương nghĩ, dì Lưu cất trái cây đi. Sau đó nhớ tới thạch và trái cây sấy khô mình mua ở siêu thị. Chậm rãi đặt lên bàn trước mặt. Không biết cô thích vị gì nên dì chọn một ít. Cù Tân Cương không thể ăn nó. Nhưng dì Lưu nhìn cô với một nụ cười khiến cô ớn lạnh sống lưng. Nên cô phải cắn một cái. Ăn một viên thạch. Trong lúc dì Lưu đang dọn dẹp, cô lặng lẽ xoay tay nắm cửa. Nhưng quả nhiên vẫn không mở được. Đúng lúc cô sắp mất bình tĩnh thì Phó Bá Đông đã gửi tin nhắn. Em có quá thụ động và chậm chạp trong công việc không? Cù Tân Cương nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tự hỏi, chậm chạp thụ động, nghĩa là gì? Cô có nên dọn dẹp với dì Lưu sao? Mặc dù công việc này không mấy tốt đẹp nhưng không phải là không thể tiếp tục. Cù Tân Cương không biết phải nói gì. Qua những lời này, cô gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng lạnh lùng xa cách của Phó Bá Đông. Tôi xem em còn chưa bắt đầu phát sóng. Tôi muốn nhắc nhở em. Câu cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày không phải thói quen tốt. Một lúc sau, Phó Bá Đông lại gửi một câu khác. Em có thể vào phòng tôi. Có quần áo để em mặc ở tủ ngoài cùng của phòng thay đồ. Em có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm trên bàn. Cù Tân Cương có chút phản kháng. Nhưng cô rất tò mò tại sao lại có quần áo cô dùng chung ở ngăn ngoài cùng của phòng thay đồ. Cô và Phó Bá Đông có hình dáng cơ thể tương tự nhau. Chỉ có Phó Bá Đông cao hơn cô vài centimet. Theo logic mà nói, bộ quần áo mà Phó Bá Đông có thể mặc thực ra rất phù hợp với cô. Tuy nhiên, lời nói của Phó Bá Đông quá cố ý. Cù Tân Cương ngồi ở trên sofa. Những ngón chân xinh đẹp hơi cong lên. Càng ngày càng cảm thấy không hiểu thái độ của Phó Bá Đông nên đáp. Hôm nay tôi thực sự không muốn phát sóng trực tiếp. Thói quen này của em không tốt đâu. Đặt điện thoại xuống. Cù Tân Cương đành phải lên lầu mở cửa phòng Phó Bá Đông. Nó rất giống với phòng ngủ của Phó Bá Đông trong ngôi nhà cũ của Phó gia. Có cùng một màu đơn điệu và dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Thảm dày, chăn trên giường phẳng phiu, gối được làm không còn dấu vết của giấc ngủ. Trên bàn không có đồ trang trí phụ, không có nhãn dán, cũng không đơn giản như một phòng ngủ thông thường. Cù Tân Cương tìm thấy phòng thay đồ và dừng lại trước tủ ngoài cùng. Tim cô đập có chút nhanh, nhất là từ hôm qua cô đụng phải một số chuyện tương đối riêng tư ở đây. Tai cô không khỏi hơi đỏ lên. Một lúc sau, cô mở tủ ra và nhìn thấy một chiếc váy treo. Nó quen thuộc đến mức cô không thể tin được. Đó là chiếc váy cô mặc khi trở về Trung Quốc và đến nhà cũ của Phó gia. Nhưng rõ ràng sẽ không phải cùng một cái. Chỉ có thể nói là giống nhau về phong cách, cách trương.